Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 927, Hoang Cổ Mộ Địa. Tô Dương tiếp thu trong tay bọn họ địa linh thạch, sau đó cho bọn hắn 4 khỏa linh đan, cũng dặn dò, linh đan các ngươi trước một người một khỏa, còn lại 2 khỏa về sau cho các ngươi, thực lực các ngươi quá yếu. Cầm trong tay linh đan không quá an toàn, vẫn là thả tại ta chỗ này so sánh bảo hiểm. Đúng, các ngươi đừng ngốc bên trong ngớ ngẩn địa đem linh đan cho bạn gái ăn. Cái đồ chơi này dược lực quá mạnh, người bình thường ăn thân thể chịu không nổi. Cho dù muốn cho các nàng ăn, cũng phải đem đan dược làm 10 khối, sau đó cho các nàng ăn xuống một miếng. Thật tốt, chúng ta hội chú ý. Được đến một khỏa lục văn địa linh đan. 4 người đều vô cùng hưng phấn. Bởi vì linh đan bọn họ có thể trực tiếp ăn hấp thu hết. Nhưng địa linh thạch loại vật này bọn họ hoa phía trên 1 năm nửa năm thời gian đoán chừng đều. Không có cách nào tiêu hóa hết. Muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi. Vẫn là đến dựa vào đan dược. Đưa mắt nhìn Lão Phong bọn người rời đi. Tô Dương lại trở lại trong phòng tiếp tục chơi game. Đoạt boss loại chuyện này chỉ có nghèo người mới sẽ đi làm. Chân chính có tiền người đều là trực tiếp muốn. Nói thí dụ như bất bại ma thần. Lão Tô, cầu đan dược. Lão Tô, đưa khỏa đường đậu ha ha chứ sao. Lão Tô, cứu mạng a. Tô Dương lần đầu cảm thấy. Tào Dương không biết xấu hổ lên cũng rất lợi hại. Ngươi làm sao không trực tiếp tìm ngươi tỉ muốn a? Tô Dương hỏi. Bất bại ma thần cười khổ nói. Tỉ ta để cho ta tìm ngươi a? Tô Dương cười nói. Được thôi, các loại qua mấy ngày ta đi Thượng Hải đưa qua cho ngươi. Đừng, bất bại ma thần vội vàng nói. Chính ta đi lấy, không làm phiền ngươi tự mình đưa tới. Tô Dương cười nói. Theo ngươi. Bất quá ngươi muốn bao nhiêu a? Ta chỗ này đã không có mấy khỏa. Bất bại ma thần nói. Ngươi trước cho ta mượn 2 khỏa ha ha. Chờ ta đổi được địa linh thạch trả lại ngươi. Tô Dương nói. Được thôi. Trước cho ngươi 2 khỏa. Linh đan không đủ dùng. Đưa cho bất bại ma thần 2 khỏa về sau. Trong nhà thì chân nhất khỏa đều không có. Tô Dương không thể không lái xe đi đến trong núi lớn. Duy nhất một lần ngắt lấy 30 phần dược tài. Về đến nhà về sau liền bắt đầu luyện đan. Đem 30 phần dược tài đều biến thành đan dược. Sau đó đặt ở trong tủ cửa. Lần này dự trữ đầy đủ dùng thật lâu. Vào tháng 5 nhiệt độ không khí coi như so sánh thích hợp. Hiện thực thế giới qua được không ôn không lửa. Nhưng thiên mệnh trong trò chơi lại rối bời một mảnh. Tốt nhiều thế lực mới vào ở tiến đến. Bọn họ khắp nơi đoạt boss đoạt tư nguyên. Mới cũ thế lực giao hội. Đánh khó phân thắng bại. Tô Dương không có đi tham dự những cái kia chém chém giết giết sự tình. Cho dù Nhất Diệp Thảo công hội cùng khác công hội ở giữa phát sinh tranh đấu hắn cũng không có đi. Phản ứng, hắn mỗi ngày lúc online ở giữa tương đối ít. Trên cơ bản cũng là chạy một chút nhiệm vụ hàng ngày cùng quan chức nhiệm vụ. Có boss giết boss, không có boss tự ló cao đây tu luyện. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến trung tuần tháng 5. Viên thứ nhất thiên linh thạch rốt cục bị Tô Dương hấp thu song song. Viên kia kim sắc linh thạch cũng hoàn toàn mờ đi xuống. Sau cùng biến thành một khối bạch thủy tinh một dạng phổ thông thạch đầu. Sự tình phát triển có chút vượt quá Tô Dương đoán trước. Một khỏa thiên linh thạch thôn phệ chơi. Hắn phát hiện mình khoảng cách thất trọng thiên vẫn là có rất dài một khoảng cách. Cho dù đem viên thứ hai thiên linh thạch thôn phệ xong. Chính mình rất có thể vẫn là không cách nào đột phá đến thất trọng thiên. À, đột phá thất trọng thiên cần linh lực cũng quá nhiều đi. Dựa theo tiến độ này. Lại đến 3 khỏa đoán chừng đều đột phá không? Tô Dương rất buồn rầu. Chính mình lần này giống như vẫn không thể đột phá đến thất trọng thiên. chủ yếu là không có thể tham khảo kinh nghiệm. Hết thảy đều phải Tô Dương tự mình tìm tòi. Hắn không biết đánh vỡ bình cảnh cần bao nhiêu khối thiên linh thạch. Bởi vì thư tịch phía trên không có ghi chép. Hết thảy đều phải từ chính hắn đi tìm tòi. Ý thức được chính mình không cách nào cấp tốc sau khi đột phá. Tô Dương liền không có cao hứng như vậy, gây nên một mực bế quan tu luyện. Dù sao thiên linh thạch chỉ còn lại có một khỏa. Dùng đến liền không có. Vẫn là chậm một chút tới đi. Tô Dương đi một chuyến bệnh viện, giúp Hoa Tuyết trị liệu một phen. Hoa Tuyết hiện tại đã khôi phục bình thường. Đi qua lần này trị liệu về sau, lại tu dưỡng cái một ngày liền có thể xuất viện. Vương Hải bên kia, đem hơn 50 bình cường hóa nước dùng xong về sau. Thoáng cái để cho cả đoàn đội chỉnh thể thực lực tăng lên. Cái này thời điểm, Tô Dương lại tích lũy tốt mấy ngàn mai hồn tinh tệ. Sau đó hắn lại đem tất cả hồn tinh tệ đổi lấy thành cường hóa nước. Cường hóa nước tác dụng cũng có nhất định tính hạn chế. Lần thứ nhất uống vào thời điểm hiệu quả so sánh rõ ràng. Uống nhiều về sau, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kém. Uống đệ nhất bình có thể tăng lên 10% thực lực. Nhưng thứ hai bình uống vào cũng chỉ có thể tăng lên 9%. Bình thứ ba uống vào 8%, càng đi về phía sau hiệu quả càng nhỏ, võ công càng cao người hiệu quả cũng càng nhỏ, như là Tô Dương loại này người, uống vào căn bản không có hiệu quả, bởi vì Tô Dương cũng thử nghiệm uống một bình, thì cùng uống nước sôi để nguội một dạng, không có gì tác dụng. Tô Dương lần nữa đem công tác trọng tâm đặt ở trò chơi phía trên. Đi qua hơn nửa tháng phát triển, thiên mệnh trò chơi phát triển quy thì đã hướng tới ổn định. Mới cũ thế lực giao hội, cái kia đào thải, cái kia ngồi phía trên, mỗi cái thành trì đều là giống nhau tốt xấu lẫn lộn. Người chơi bình thường sinh tồn không gian bị áp xúc, đại công hội đại thế lực vậy đơn giản cũng là hoàng đế đồng dạng tồn tại. Nhất Diệp Thảo công hội hiện tại cũng trở thành siêu cấp đại công hội một trong. Bởi vì vô địch danh hiệu gia thân, không biết có bao nhiêu người chơi chen phá ra đầu muốn. Yêu bên trong tuyển yêu về sau, Nhất Diệp Thảo chỉnh thể thực lực tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Đương nhiên, Tô Dương một mực không có quá qua ải cược công hội sự tình. Vẫn là giống như trước đây. Hắn vẻn vẹn chỉ là công hội bên trong một tên lính quen. Hưởng thụ một số công hội bắp mang đến thuộc tính tăng lên cũng là hắn duy nhất mục đích. Đến mức công hội nhiệm vụ không biết chiến đấu cái gì. Trừ phi là Tô Tranh chủ động đưa ra. Bằng không hắn là không biết tham dự bên trong đi. Tô Dương so sánh nóng lòng ngâm mình ở tinh linh thánh địa làm nhiệm vụ kiếm lấy danh vọng chỉ. Hắn hiện tại đã trở thành tinh linh chư thành vô cùng được hoan nghênh người. Chủ yếu là Tô Dương làm nhiệm vụ nhiều, giúp bọn hắn đại ân, cho nên mới sẽ như thế được hoan nghênh. Đinh, kêu người nhìn đã đột phá một chiều, quan chức nhiệm vụ hoang cổ mộ địa mở ra, mời tại Thiên Phượng công chúa chỗ đó giải tình huống cụ thể. Bất chi bất giác, Tô Dương danh vọng trị đã đột phá một chiều. Danh vọng trị phá 100 vạn, quan chức nhiệm vụ thuận lợi tuyên bố, lại là một cái quan chức nhiệm vụ, không tệ không tệ, Tô Dương vui vẻ cười rộ lên, sau đó gọi Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ nói ra, đi Hoàng Cung, mọi người lập tức trở về thành, Tô Dương để Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên một hàng đi đầu về nhà, chính mình một thân một mình đi hướng Hoàng Cung. Thính Phong Các, Tô Dương lại ở chỗ này nhìn thấy Thiên Phượng công chúa. Một bộ váy đỏ tung bay, mãi mãi cũng là như vậy, cao quý thánh khiết không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngươi tới rồi, nhìn thấy Tô Dương, Thiên Phượng công chúa trên mặt không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Tô Dương chắp tay nói, công chúa điện hạ có gì phân phó? Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói. Tại Thiên Mệnh Đại Lục ở bên trên, vẫn luôn tồn tại một tòa cổ xưa phần mộ. Phần mộ rất thần bí, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Đã từng có người muốn tiến vào cổ mộ, nhưng lại bị đủ loại quấy nhiễu. Thực lực cường đại chiến sĩ bị cổ mộ bài xích mà vào không được. Thực lực nhỏ yếu thế hệ có thể đi vào, nhưng sau khi đi vào thì chưa bao giờ đi ra qua. Cho nên hoang cổ mộ địa đến bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.